Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425 hừng hực liệt hỏa bát quái. Uy, tại đây hai người cách đó không xa, có một cái lớn lên tương đối thanh tú 27-28 tuổi nam tử. Dị năng cấp bậc là 3 cấp. Ở hắn cặp kia thon dài đôi mắt xẹt qua đi tuốt đang trước mặt cái kia lạnh lẽo nữ nhân thời điểm. Đặc biệt là nhìn đến nàng cặp kia thâm trầm lại mỹ lệ giống như ám dạ sao trời dạng con ngươi. Chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, nhảy lên lợi hại, nhịn không được vỗ vỗ hắn bên cạnh cao tráng thật 30 tuổi nam tử. Huynh đệ, ta hôm qua mới trở về. Ngươi biết bọn họ là cái gì dị năng sao? Hiển nhiên hắn nói làm những cái đó đồng dạng mấy ngày nay mới trở về không rõ lắm ngươi dựng lên. Lỗ tai, 30 tuổi nam tử nghe nói, nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia đoan người, thấp giọng theo chân bọn họ giới thiệu đến. Cái kia thanh lạnh mỹ nữ tên là Bạch Linh. Không cần ta nói, các ngươi hẳn là cảm giác được nàng không có dị năng. Nhưng nghe nói a, nàng mới là cái này đội ngũ dẫn đầu người. Ở nàng bên tay trái đứng 13 tuổi thiếu niên, tên là Bạch Tiểu Khê. Đăng ký thượng dù sao ghi rõ là Bạch Linh đệ đệ. Đừng nhìn hắn cùng cái xô ta giống nhau, hắn chính là tứ cấp hỏa hệ dị năng giả. Một cái khác cùng hắn nói giỡn hắc gầy, lùn cùng cái con khỉ giống nhau khó coi nam tử Lý Gia Minh, giống như chỉ có 26 tuổi, 3 cấp thủy hệ dị năng. Mà ở Lý Gia Minh bên cạnh, Bạch Linh sau liền cái kia 1m8 nhiều nam tử, là Bạch Linh cựu cựu, tên là Lý Chính Hạo, tứ cấp mộc hệ dị năng giả. Đừng nói cho ta hắn bên cạnh nắm hài tử cái kia lùn lùn gầy gầy bạch bạch nữ nhân chính là cuối cùng một cái tứ cấp dị năng giả. Sân thể dục thượng mấy cái người thường nhịn không được ra tiếng. Không sai, nàng kêu Lý Phương, là cái phong hệ dị năng giả. Tuổi cùng Bạch Linh không sai biệt mấy. Không chỉ có như thế, nhìn đến nàng nắm cái kia trắng nõn 5 tuổi hài tử không có. Tiểu gia hỏa này, nhưng ngàn vạn đứng xem thường. Hắn chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ 3 cấp dị năng giả. Gì, tình huống như thế nào? Một cái hài tử 3 cấp còn chưa tính, vẫn là 5 hệ. Này nhóm người là muốn nghịch thiên sao? Uy, ngươi nói kia ngũ cấp dị năng giả sẽ là cái gì dị năng? Cái kia nam tử dầm nuốt hạ nước miếng. Sẽ không cũng là khắc hệ dị năng đi. Ngũ cấp A, nghe cũng chưa nghe qua. Trừ phi là tốc độ hoặc là lực lượng dị năng. Bởi vì hiện tại trong căn cứ đại đa số 3 cấp dị năng đều là tốc độ cùng lực lượng dị năng giả. Bọn họ tấn chức sở yêu cầu các loại tinh hạch đều có thể. Quả thực quá phương tiện, nghe nói hôm qua còn có một cái tốc độ dị năng giả tấn chức tới rồi tứ cấp. Bất quá chỉ là tốc độ mà thôi, thân thể chống lại năng lực chờ cùng cái nhị cấp có khác hệ dị năng giả không sai biệt lắm mà ni. Nhưng như cũ chịu người tôn trọng, cái này ta biết, liền ở ngay lúc này một cái lấm la lấm lét nam tử kiêu ngạo đứng dậy. Ta nghe lão bà của ta biểu tẩu nhà mẹ đẻ đường huynh đồng sự một cái lão đồng học bằng hữu đêm qua. Giá trị xong ban trở về, nói là tới một cái ngũ cấp băng hệ dị năng giả. Nàng tên đã kêu Bạch San, là Bạch Linh muội muội. Dò số chỗ ngồi lúc sau, cái này Bạch San là ai còn dùng bọn họ ở thảo luận. Toàn bộ sân thể dục như vậy một mảnh yên lặng. Này nhóm người quả nhiên là nghịch thiên tồn tại. Vẫn là bọn họ là ếch ngồi đáy giếng. Mẹ nó, nếu là này một đội người đi ra ngoài, cũng quá phong cách, ai dám không phục tấu phục. Những cái đó cái gì tang thi biến dị thú còn không phải thuận tay nhặt ra. Hồi lâu rốt cuộc lại một người nóng lòng muốn thử ra tiếng. Cái kia, chúng ta muốn hay không đi cùng bọn họ chào hỏi một cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi cái nhất cấp dị năng giả qua đi thấu mặt thục thích hợp sao? Một cái nhị cấp dị năng giả trợn trắng mắt. Hết chương.